Thiếp thân đặc công, chương 987, nhất thân phương trạch, góc truyện audio.com. Hai mắt nhìn nhau, nhu tình bách chuyển, trong ánh mắt hai bên nhìn qua chỉ có đối phương, phảng phất lớn như thế cả thiên địa chi, lẫn nhau trong mắt còn dư lại chỉ có đối phương thân ảnh, trừ lần này không có vật khác. Phương Dật Thiên nhìn Lâm Thiền Tuyết cặp kia nổi lên dịu dàng ba quang trong mắt thon dài lông mi bao trùm xuống, khẽ run rẩy động trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ dung nhan lặng lẽ dâng lên vẻ ửng đỏ thái độ giống như kia trong suốt xinh đẹp ánh nắng chiều, nhìn làm cho người ta hơi bị lòng say. Tiểu Tuyết, ta muốn đây chính là trong truyền thuyết mặt mày đưa tình đi. Đưa tình ẩn tình ánh mắt thật đúng là làm cho ta có chút không có thói quen, người biết con người của ta từ không thích cách không nhìn nhau, chỉ thích khoảng cách gần tiếp xúc. Phương Dật Thiên bỗng nhiên cười cười, cười đến tràn đầy không có hảo ý thần thái, rồi sau đó hắn chuyển thân nhích tới gần Lâm Thiền Tuyết, trọng tay nâng lên Lâm Thiền Tuyết xem ra trắng nõn như ngọc nụ cười, tinh tế chi tiết lấy. Nình người cái này bại hoại, ngươi muốn làm cái gì, đây cũng là ở phòng làm việc của ta. Lâm Thiền Tuyết hai vai vi hơi run rẩy, âm thanh trách cứ vừa nói, có thể bị ngay cả chính nàng cũng biết nàng trong miệng theo như lời nói là cờ nào không giúp, nếu như Phương Dật Thiên thật sự là muốn làm những thứ gì như vậy nàng cũng thì không cách nào chống cự. Thật là đẹp a, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, nhìn gần như giao trì tiên tử hạ phàm, may mắn chính là ta còn chiếm được tiên tử chiếu cố, chúng ta nếu không đôi tê song phi sao. Phương Dật Thiên nhìn, trong miệng nhịn không được than thở nói. Phốc suy, Lâm Thiền Tuyết nhìn Phương Dật Thiên xem ra nghiêm trang bộ dáng, không nhịn được che miệng cười một tiếng, mị nhãn như xuân vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tức giận nói. Ngươi chớ ở trước mặt ta lời ngon tiếng ngọt rồi, ta đã sớm miễn dịch mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi đây. Nếu không tin như vậy hôm nay ta liền muốn làm vật khinh nhờn tiên tử thương thiên hại lý chuyện. Phương Dật Thiên hắc hắc một cười, hẳn là trực tiếp há mồm đối với Lâm Thiền Tuyết môi anh đào nhất thân phương trạch nhẹ nhàng mà cắn nàng kia kiểu diễm ướt át trắng nõn môi đỏ trằn trọc hôn hít đứng lên. HG, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được ngâm khẽ thanh âm, hai gò má lập tức nóng hổi, mặt hồng hào một mảnh, giống như kia khóa bầy đặt tươi đẹp hồng hoa hồng loại, đeo đứng thẳng đầu cành, đẹp không sao tả xiết. Theo Phương Dật Thiên càng thêm thâm tình nhẹ nhàng khẽ hôn, nàng nhất thời cảm giác được toàn thân của mình cũng muốn tê dại vô lực lên, thân thể mềm mại dày mềm yếu, có loại tình khó khăn điều khiển tự động cảm giác. Đối với nàng mà nói, Phương Dật Thiên hôn hẳn là tốt đẹp như vậy hay thẳng đánh linh hồn của nàng chỗ sâu, làm cho thân thể của hắn tâm cũng muốn hơi bị run rẩy lên, quả thực chính là muốn ngừng mà không được. Trong nội tâm nàng vốn là thích Phương Dật Thiên, cùng Phương Dật Thiên thẳng thắn tương đối, biểu lộ tiếng lòng sau trong nội tâm vị đưa trừ Phương Dật Thiên ở ngoài cũng nữa dung nạp không dưới người khác, vì vậy nàng đối với Vương Thông đau khổ theo đuổi vẫn luôn là đưa nếu võng nghe thấy, chẳng quan tâm, chỉ vì nàng lòng có tương ứng, một trái tim sớm đã là thật sâu thắt ở Phương Dật Thiên trên người. Nàng không nhịn được trọng tay ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể, đôi mắt đẹp vì in nghênh hợp với Phương. Góc truyện audio.com Dật Thiên khẽ hôn, nhẹ nhẹ nhu tình ở trong lúc lơ đãng đã là tràn ngập đi ra ngoài, trong không khí tràn đầy hai người lẫn nhau ôm nhau cùng hôn tình ý. Bởi vì Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết cũng là ngồi ở ghế xoay thượng, lẫn nhau cách xa nhau dò thân thể ôm hôn, này bao nhiêu làm cho hắn cử động tác tư thế nhìn có chút không được tự nhiên quái dị, quan trọng nhất là không có phương tiện. Phương Dật Thiên định đưa tay ôm lấy Lâm Thiền Tuyết mượt mà mềm mại vòng eo, hai tay dùng sức đem cả người của nàng ôm, đặt ở hai chân của mình trên. A, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, hai gò má lại càng nhịn không được ửng đỏ một mảnh, trong miệng thở gấp thở phì phò a tức giận như lan, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dịu dàng thu ba giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi này bại hoại, ngươi muốn làm cái gì a? Mau buông tay nữa, có người đi vào thấy nhưng sẽ không tốt. Đây cũng là chủ tịch phòng làm việc trừ ta ra truy còn dám chưa gõ cửa liền xông vào a? Nếu là có ta đệ nhất không tha cho hắn. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, không an phận hai tay lòng bàn tay đã là trọng giò vuốt ve hướng Lâm Thiền Tuyết thắt lưng chi một ít phương giống như mới tinh thất loại rất tròn đẹp cổ. Hai tay hơi vuốt ve dưới cái loại này mềm mại và vô cùng phú lực đàn hồi cảm giác chính là tràn đầy lòng bàn tay, nhồi hai tay của hắn lòng bàn tay, cái loại này tiêu hồn thực cốt tư vị quả thực là làm cho hắn lưu luyến hướng tới không dứt, kết quả là, hai tay của hắn càng thêm dùng sức. Lâm Thiền Tuyết trong miệng yêu kiều rên rỉ, mị nhãn như xuân, dịu dàng ba quang trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, anh đào cái miệng nhỏ khẽ chu, nửa giận nửa oán, quả thực là kiều mị động lòng người cực kỳ. Bại hoại tay của ngươi, ngươi mau buông ra, không cho ngươi sờ nơi đó. Lâm Thiền Tuyết trong miệng tức giận nói, thân thể mềm mại thực đã là giống như xuân phong ở dưới hoa cành loại chập chờn đung đưa không dứt, trước ngực kia tấm trải qua Phương Dật Thiên vô số lần theo như ma chiều mến mềm mại khẽ đung đưa tạo nên từng mảnh như hài tựa như phóng túng ba đào. Nga, thì ra là không thể sờ nơi đó, như vậy ta sờ nơi này tốt lắm. Phương Giật Thiên trong miệng vừa nói, hai tay mình em mờ đã là vô liêm sỉ hướng Lâm Thiền Tuyết kia tấm rất tròn bão mãn mềm mại trọng tới. A, ngươi, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đại xấu hổ, đang muốn nói cái gì, nhưng sau đó cũng là một câu nói đều nói không ra, thì ra là lúc này Phương Giật Thiên đã là không chút khách khí há mồm ngăn chặn nàng kia kiều mị đỏ tươi như cánh hoa loại anh. Phương Giật Thiên mút hôn nhẹ Lâm Thiền Tuyết mềm mại thần làm kia mềm mại môi anh đào nổi lên điểm một cái ngọt ngọc lộ, nhẹ hôn dưới ngọt cực kỳ, làm cho người ta muốn ngừng mà không được say mê trong lúc. Mà hai tay của hắn còn lại là hoàn toàn bao phủ ở Lâm Thiền Tuyết cái kia tấm bóng loáng nhẵn nhụi mềm mại trong, thậm chí còn đang không được nhẹ nhàng thiêu động kia hai điểm đỏ hồng anh đào, khiêu khích Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại trận trận rung động không dứt. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia cực nóng ánh mắt, hắn lập tức không nhịn được giải khai Lâm Thiền Tuyết trước ngực áo sơ mi nút cài, mới vừa giải khai phía trước mấy viên nút cài, nhất thời, Lâm Thiền Tuyết trước ngực kia khảm đường viền hoa lôi ti áo lót chính là hiển lộ ra băng núi một góc bao quanh cái kia tấm trắng nõn như ngọc non mềm như. Gocchuyenaudio.com, nước mềm mại lại càng hơi lộ ra đi ra ngoài, mê người mắt. A, ngươi cái này bại hoại, làm sao ngươi có thể như vậy? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt đỏ bừng một mảnh, không nhịn được mở miệng âm thanh trách cứ vừa nói, ngay cả vội vươn tay bưng kín trước ngực của mình, mắt mâu oán hận nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên hèn mọn cười, đang muốn nói cái gì, thình lình, Lâm Thiền Tuyết trên bàn làm việc máy bay riêng chợt vang lên, Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra trong mắt liếc Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, liền đưa tay qua đi nghe điện thoại. Bởi vậy, Lâm Thiền Tuyết có thể bị che không được nàng trước ngực cái kia tấm tuyết bạch cảnh xuân rồi, tùy ý Phương Giật Thiên tùy ý vui vẻ phần thưởng khinh nhờn, sau đó, chưa đủ hơn thế Phương Giật Thiên đã là đưa tay vào bên trong tiếp xúc đến kia tấm bóng loáng mảnh nị mềm mại. Ân, một khắc kia, Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại run lên, trong miệng nhịn không được thở nhẹ thanh âm, nhưng cầm lấy điện thoại nàng cũng không có làm pháp ngăn cản Phương Giật Thiên cử động, chỉ có thể là hít một hơi thật sâu, nhận điện thoại. Chương thứ 2 đổi mới. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cách chương.